Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Vân Cẩm Ngọc không nghĩ tới. Vân Hoàng ca ra tay nhanh như vậy, ác như vậy, trực tiếp đã muốn Vân Miểu Miểu mệnh. Vân Miểu Miểu vừa chết, Vân Tường chắc chắn sẽ không buông tha Vân Hoàng ca. Thế nhưng là, Vân Miểu Miểu là bị nàng mang ra ngoài. Đến lúc đó nàng cũng khó cởi quan hệ. Cùng hắn bị Tam Thúc đuổi theo chất vấn, chẳng giết Vân Hoàng ca, quả làm vì Vân Miểu Miểu báo thù. Nàng còn chưa có chết, thoáng nhìn Vân Cẩm Ngọc thần sắc biến hóa, Vân Hoàng ca chào phúng mà cười cười. Lúc này mới bắt đầu, an vị không thể, lão nương còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bảo trì bình thản đâu. Vân Hoàng ca, giết người thì đền mạng, ngươi giết Vân Miểu Miểu muốn trả giá thật nhiều. Vân Cẩm Ngọc sờ hướng bên hông nhuyễn kiếm, trực tiếp không để ý đến Vân Hoàng ca câu nói kia. Vân Hoàng ca móc lỗ tai, ngươi muốn động thủ liền động thủ, đừng lần nào đến đều những thứ này đường hoàng mà nói. Được không nào, ngươi nha nói không ngán, lão nương đều chán nghe rồi. Vân Cẩm Ngọc khuôn mặt trầm xuống, nhất thời khí chạy lên não. Lần này, nàng cái gì cũng không nói, trực tiếp đấu võ. Nhuyễn kiếm mũi kiếm lang liệt, xen lẫn nóng rực nóng tính, phảng phất có thể đem người tổn thương. Vân Hoàng ca con mắt quang thật sâu, cái này là hỏa hệ huyền khí lực lượng a, một lần nữa khôi phục thực lực đến huyền giả thất trọng. Nàng còn chưa có thử qua huyền khí mùi vị, vừa vặn đưa tới cửa đống cát, không muốn ngu sao mà không muốn. Vân Hoàng ca thanh thiện mà cười mở, thủ đoạn khẽ đảo, trong tay áo cất giấu dao găm, liền rớt xuống nàng trong lòng bàn tay. Vân Cẩm Ngọc trường kiếm quét ngang, đảo mắt liền đi tới Vân Hoàng ca trước mắt. Trước đó lần thứ nhất bị ngươi đánh lén thành công, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội phản kích. Vân Cẩm Ngọc một mực đem lần trước Vân Hoàng ca đánh bại chuyện của nàng trở thành ngoài ý muốn, còn lần này nàng muốn chứng minh thực lực của mình. Vậy sao? Vân Hoàng ca thanh cười yếu ớt mở, trong mắt nhưng là quỷ dị kỳ hàn, váy dài dương lên, phảng phất trên không trung tách ra một đóa hoa. Vân Cẩm Ngọc thấy hoa mắt, ánh mắt bị ngăn trở. Thừa dịp cơ hội này, Vân Hoàng ca bàn tay trắng nọn tiến quân thần tốc, bịch, một dao găm mềm nhụn kiếm chạm vào nhau, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Vân Cẩm Ngọc miệng hổ tê dần, suýt nữa cầm không được chuôi đao. Tại sao có thể như vậy? Vân Hoàng ca thế nào lại là nàng đối thủ? Vân Cẩm Ngọc bối rối ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Hoàng ca. Lúc này mới bắt đầu, Vân Hoàng ca anh sắc cánh môi có chút đóng mở, xông ra năm chữ, năm cái không hiểu thấu chữ, lại làm cho Vân Cẩm Ngọc hoảng hốt. Khó, chẳng lẽ Vân Hoàng ca khôi phục thực lực? Không, không có khả năng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Vân Cẩm Ngọc tự mình hủy bỏ. Thế nhân đều biết, thức hải bị phế người, nhất định cả đời này chỉ có thể là phế vật. Toàn bộ Đông Huyền Đại Lục ở bên trên chưa bao giờ xuất hiện qua thức hải bị phế về sau còn có thể khôi phục người. Vân Hoàng ca tuyệt đối không thể nào là cái này ngoại lệ, tuyệt đối không thể có thể. Vân Cẩm Ngọc ánh mắt trở nên bối rối, đột nhiên cất cao âm lượng, hô, đối, lúc này mới bắt đầu. Ta bất quá là dùng một chút lực lượng mà thôi. Vân Hoàng ca nghe xong, phúc phúc bật cười, nhiều lần lặp lại mấy lần. Cái này tại tâm lý học bên trên, gọi là tự mình ám chỉ. Không thể không nói, Vân Cẩm Ngọc tâm lý thừa nhận năng lực, thật sự là yếu ớt a. Như vậy thủy tinh tâm, câu nói đầu tiên nói nhanh điên rồi, cũng là không thấy nhiều nhân tài. Sắp chết đến nơi, ngươi cười cái gì cười? Ta cho ngươi cười, đi chết đi. Vân Cẩm Ngọc khuôn mặt trở nên vặn vẹo, gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy nhuyễn kiếm, điều động trong cơ thể huyền khí, lần nữa hướng Vân Hoàng ca xông lại. Nhuyễn kiếm trên kiếm phong che một tầng độ lửa hào quang, hình như là một chút nung đỏ thiết, sắp sửa thiêu đốt cố gắng hết sức toàn bộ quán rượu. Vân Hoàng ca con mắt quang trầm xuống, dao găm xoát mà thoáng một phát đảo lại. Nàng đem hỏa hệ huyền khí tập trung ở dao găm phía trên, chỉ thấy hiện ra lãnh sắc dao găm lập tức trở nên lửa đỏ. Hết chương.